99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2201, chương 2184, cùng A Sở tranh cãi. 1. Còn chơi. Lệ Mặc Vân lúc này đã bị đâm đến thất điên bát đảo. Đây nếu là lại chơi xuống dưới, suối quẩy thế nhưng là chính hắn. Lệ Mặc Vân thở hồng hộc, rốt cục xuống dưới về sau, toàn thân thịt mỡ đều bị run ngứa. Trong lòng nhìn xem cấu kết với nhau làm việc xấu Lệ Mặc Sâm cùng Lệ Giản Duyệt, trong lòng tức giận, trở về nhất định phải cùng lão ba lão cáo trạng. Hừ hừ, bất quá, thầm nghĩ về nghĩ, cũng không có qua bao lâu, Lệ Mặc Vân liền quên đi chuyện này. Bọn nhỏ đều chơi một ngày, đã sớm đói chịu không được. Vừa ra công viên trò chơi, mọi người liền hẹn lấy đi một nhà Khang Thành phi thường nổi danh canh chua cá cửa hàng. Nghe nói, một nhà này mùi ngon ăn vào lên trời, ổn định giá lại mỹ vị. Chủ yếu hơn là, tiệm này điếm chủ là cái King of Glory trọng độ kẻ yêu thích. Dựa vào King of Glory đẳng cấp, có thể cho không giống nhau chiết khấu. Cao nhất đẳng cấp, cũng chính là King of Glory xếp hạng 5 vị trí đầu người. Có thể giảm 50% ưu đãi. Có thể được điếm chủ tự mình tiếp đãi. Cùng ưu tiên dùng cơm quyền hạn. Thèm muốn mỹ vị người đã nối liền không dứt. King of Glory người chơi càng là nhiều vô số kể. Thế là, trừ bỏ người địa phương lại muốn tới nơi này ăn bên ngoài, còn có không ít du khách. Đáng tiếc, Lệ Giản Duyệt một đám người bên trong. Lệ Giản Duyệt cùng Úc Sở Lân đối với cái trò chơi này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Đẳng cấp cao nhất chỉ có Lệ Mặc Sâm, là Vinh Quang Vương giả, bậc thách đấu, nhưng ở khu xếp hạng khó khăn lắm thứ 6. Thế là chỉ là xếp hàng, cũng chờ một giờ, một nhóm người ngồi ở cửa tiệm xếp hàng khu chơi game. Nhốn nháo dỗ dành, chiều khí phồn thịnh, ngẫu nhiên có người nhìn thấy bọn họ, đều là bị bọn họ bề ngoài hấp dẫn ánh mắt. Còn có người nhìn một chút, nói, các ngươi còn thiếu người sao? Tổ ta một cái đi, ta mang các ngươi bay. Nói chuyện là một cái vừa nhìn liền biết là học sinh bộ dáng tiểu ca ca. Lúc nói chuyện, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lệ Giản Duyệt. Lệ Giản Duyệt tướng mạo ở nơi này ba nữ hài tử bên trong là xuất sắc nhất. Da thịt trắng nõn đến không thể tưởng tượng nổi. Ngũ quan khuôn mặt cũng tất cả đều là theo Tô Thiên Từ. Kiều mị lại xinh đẹp. Lệ Giản Duyệt đang muốn trả lời, chỉ nghe thấy Lệ Mặc Sâm nói, không cần, đủ. A, người kia có chút thất vọng bộ dáng. Trở lại đồng bạn trung gian thời điểm, bị mấy người đồng bọn ngươi đẩy ta đẩy cười nhạo lên. Lệ Giản Duyệt nhìn mình không, chín tôn thượng hương, lương tâm có chút đau nhức, yếu ớt nói, Mặc Sâm ca ca, ta là không phải quá đồ ăn. Không đồ ăn, so Mặc Vân tốt hơn nhiều. Lệ Mặc Sâm lại cười nói. Lệ Mặc Vân nghe nói như thế, lập tức liền không phục, nói, Mặc Sâm ca, lời này của ngươi liền không quá thích hợp. Xem xét ta đây 18 đến 3 tao lộ na, liền biết thực lực của ta cường hãn a. Lệ Giản Duyệt cũng cảm thấy Lệ Mặc Sâm đây là tại mở mắt nói lời bịa đặt. Chính ta biết rõ, Lệ Mặc Sâm nói, chờ một chút ngươi chiến tích liền mạnh hơn hắn. Lệ Mặc Vân khịt mũi coi thường, phân nàng một nửa thực lực của ta, đều khó có khả năng sẽ so với ta mạnh hơn. Âu cười cười ở một bên cũng gật đầu. Mặc Vân chơi trò chơi vẫn đủ lợi hại. Ừ, Mặc Sâm ca ca ngươi quá thiên vị. Ngay cả Dung Phán Phán đều không nhìn nổi. Mặc Vân mặc dù tốt khi dễ, nhưng là ngươi cũng không thể nói như vậy a, Lệ Mặc Vân. Uy, lời này của ngươi là ở giúp ai a? Đám nữ hài tử đều cười khanh khách lên. Lệ Mặc Vân không phục, nói, lần này đổi một lần đội hình. Ta mang Tiếu Tiếu cùng Phán Phán. Ngươi mang Nhị Tô. Thế nào? Tiếu Tiếu cùng Phán Phán còn dễ nói. Đối với cái trò chơi này cũng coi là có một chút quen thuộc. Nhị Tô mặc dù cũng không xa lạ gì, nhưng là đối lên với Lệ Mặc Vân, chỉ có bị khi phụ phần. Lệ Nhị Tô không phục, nói, ngươi ba người, ta không phục. A Sở ca không phải cũng biết chơi sao? Cùng một chỗ rồi, Lệ Mặc Vân cười đến một mặt kê tạc. A Sở ca ca điện thoại cũng xuống lại. Ta hôm qua thấy được. Mặc Sâm ca lợi hại như vậy. Mang A Sở ca cũng không thành vấn đề a. Mặc Sâm, không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.